Đường binh nghiệp của tôi, hồi ký, tác giả Thiếu tướng Nguyễn Chuông, giọng đọc Hải Yến, số 10. Bọn địch cũng nhận ra sự chuyển biến khác thường trong trại tù chúng tôi. Chúng đoán rằng đã có một sự lãnh đạo ngầm nào đó. Một hôm, chúng hỏi xem trong tù binh ai là sĩ quan. Anh em đều trả lời chỉ có lính bị bắt, chứ cán bộ của chúng tôi không ai bị bắt. Chúng liền cử Cố Đạo Tây xuống 2-3 lần. Tôi biết, nhưng không gặp. Anh em tìm cách bảo vệ tôi. Mỗi khi lão xuống, tôi vẫn cứ nằm dưới hầm không lên. Đồng chí Đình khẽ nói nhỏ với tôi. Anh yên chí, em đã khai, anh ốm nặng. Em nói anh bị ma bắt. Một hôm, khoảng 9 giờ, anh Phòng dìu tôi ra cửa hầm để thay băng. Anh cho biết là lão Cố Đạo đã xuống, nhưng đang la cà hỏi han người này người khác, còn lâu mới đến đây. Không ngờ anh vừa nói xong, thì lão Cố Đạo cùng một tên lính Bảo Hoàng đột nhiên xuất hiện ngay trước mặt, tỏ thái độ cởi mở, hỏi tôi ngay bằng tiếng Việt. Anh bị thương vào những đâu? Tôi bị bất ngờ nên trả lời lúng búng, không dám nhìn mặt cha, chỉ nhìn từ ngực xuống. Thưa cha, con bị thương ở chỗ này và chỗ này. Tôi vừa nói vừa chỉ vào những vết thương. Lúc này tôi mới đảo mắt, nhìn rõ mặt cha, thấy lão Cố Đạo gật đầu tỏ ra thông cảm thương hại. Nhưng tôi hết sức ngạc nhiên, thấy ông Cố Đạo này lại mặc quần áo nhà binh, đầu đội mũ sắt. Đột nhiên tôi hỏi, vừa có ý tò mò, vừa có ý khiêu khích. Thưa cha, sao cha lại mặc áo nhà binh? Lão Cố Đạo tỏ ra lúng túng, nói như phân bua. Ở đây là chiến trận mà. Tôi được thể giải bày một cách lễ phép. Chúng con ở đây sống đói khát như thế này rồi, cũng đến chết mất. Chắc gì lần sau cha lại gặp được. Nhất là những anh em bị thương nặng, không có ăn, không có thuốc, làm sao mà qua khỏi. Rất mong cha cho chúng con ít thuốc, ít bông băng. Ồ, tôi sẽ đề nghị, nếu được tôi sẽ cho người đem xuống. Con thay mặt anh em mong cha xuống kiểm tra luôn chúng con được nhờ. Không, không phải tôi xuống kiểm tra, mà tôi xuống thăm các anh. Tôi càng ngạc nhiên hơn khi thấy lúc về lão Cố Đạo lại chào tôi bằng ông. Như thế là có vấn đề rồi. Tiếng ông ở đây chắc để chỉ ông cán bộ. Tối hôm đó, các anh lãnh đạo lại đến gặp tôi, bàn bạc quanh chuyện lão Cố Đạo. Các anh đều nhận định rằng phải có người chỉ điểm lão ta mới đến như thế. Cần phải xem xét lại các bộ phận, xem có ai đáng nghi ngờ không. Một số anh em cho rằng người thường quan hệ với Pháp chỉ có anh Phòng hay lên xin thuốc. Trước đây, anh đã khai với chúng là trung đội phó ngành y. Có đồng chí cho rằng cần phải tăng cường kiểm tra theo dõi. Nếu tôi bị bắt thì theo quy định phải thủ tiêu ngay anh Phòng bằng phương pháp dùng chăn trùm đến chết, vứt xuống hố tiêu. Nhưng lại có ý kiến cho rằng vấn đề chưa rõ ràng, chúng ta chỉ cần bảo vệ anh Vi Hải không cho chúng bắt. Trường hợp không bảo vệ được, anh Vi Hải bị chúng bắt đi thì chúng ta đi theo hết. Nhưng cuối cùng thì chuyện đó không diễn ra. Hôm đó còn bàn về tình hình phải đối phó với bệnh tật và đói khát. Đã thống nhất được với nhau là càng khó khăn thì cán bộ đảng viên càng phải gương mẫu. Tổ chức phân phối phải hết sức công bằng. Cuối cùng, anh Trụ đề nghị tôi làm bí thư thay anh. Mọi người đều đồng ý, nhưng tôi không nhận vì vết thương còn nặng không đi lại được. Anh Trụ nói, việc gì anh phải đi đâu, mọi vấn đề giải quyết, chúng tôi đều đến hỏi và bàn ở chỗ anh cơ mà. Cuối cùng tôi phải nhận. Lại nói về lão Cố Đạo, hôm sau có một tên lính và hai bác phu đi theo, vác hai cái túi to tướng. Lão đến chỗ tôi vui vẻ, nói cho tôi nghe về hội nghị Geneva. Cuối cùng, với thái độ tỏ vẻ chân thành, lão ta nói, Thực ra người Pháp chúng tôi rất muốn chấm dứt cuộc chiến tranh này, nhưng người Mỹ lại cứ ép chính phủ chúng tôi hứa viện trợ nhiều hơn nữa để tiếp tục chiến tranh. Vì thế, ta còn đánh như chưa biết bao giờ mới chấm dứt được. Theo lời đề nghị của ông hôm trước, tôi có chuẩn bị một số thuốc, bông băng, một ít sữa, bánh kẹo và bộ đồ cắt tóc, dao cạo râu. Hôm nay tiện xuống thăm, tôi đem theo. Vậy ông cho người nhận, rồi phân phối, chủ yếu cho người ốm nặng và bị thương. Cảm ơn cha. Nhân cơ hội tôi nói tiếp. Thưa cha, bên quân đội Việt Nam cũng có lần đã bắt được tù binh Pháp, nhưng đều đối xử rất tử tế. Tù binh bị ốm, bị thương đều được chạy chữa tận tình, thuốc thang chu đáo. Vậy mà ở đây, họ đối xử với chúng còn quá tồi tệ. Ông thông cảm, người Pháp ở đây lúc này cũng khó khăn thiếu thốn, cũng đói nên không thể thực hiện theo yêu cầu của ông được. Sở dĩ chúng ta cùng đói lại là tại quân đội các ông bắn vào cắt đứt đường tiếp tế. Đức cha đưa hai tay lên trời lắc đầu nói tiếp, đành vậy thôi. Ông cố đạo chào tôi rồi xin phép ra về tỏ vẻ rất lịch sự. Ngay đêm hôm đó, ban lãnh đạo chúng tôi lại tiếp tục họp. Có nhận định rằng hiện tượng lão cố đạo đến thăm và cho quà chứng tỏ Pháp chuẩn bị thua rồi. Làm thế lão ta mong sau này có bị bắt cũng sẽ được đối xử tử tế hơn. Chúng tôi còn bàn về việc tổ chức lực lượng phải chọn lọc ra 4 tiểu đội khỏe. Chờ khi bộ đội đánh vào, 2 tiểu đội bảo vệ khiêng cáng anh em ốm và bị thương nặng ra. Còn 2 tiểu đội thì phối hợp dẫn đường cho bộ đội ta chiến đấu. Cũng may, đến thời kỳ này, trong nội bộ chúng tôi tương đối ổn định. Các mối mâu thuẫn đòi phải xử lý người này người kia đã được giải quyết. Về phía địch thì ngày càng hoang mang rối loạn. Bọn lính Pháp đi qua khu tù không ngông nghênh như trước đây. Thằng nào cũng lầm lì, nhìn thấy chúng tôi là đi rất nhanh. Riêng số lính Âu Phi thì tỏ ra có cảm tình với ta hơn. Khi đi qua thường đứng lại nói chuyện. Có anh lính Maroc làm công việc canh gác tù, lại gác cho ta nói chuyện với các bác phu. Có đêm, cả tổ canh gác mang súng vào nói chuyện, cho anh em ta biết tình hình quân Pháp đang lúng túng đối phó như thế nào. Điều đó khiến cho anh em chúng tôi càng thêm phấn khởi và tin tưởng rằng ngày giải phóng Điện Biên đã đến nơi rồi. Quả đúng như vậy, 5 ngày sau, ngày 7 tháng 5 năm 1954, quân ta giải phóng Điện Biên. Đó là ngày đối với anh em chúng tôi có thể gọi là ngày tái sinh. Tôi cũng không ngờ Điện Biên giải phóng sớm đến thế. Lúc 7 giờ, tất cả anh em chúng tôi đều lên hết mặt hào, không còn biết sợ là gì. Ai nấy vô cùng xúc động, được nhìn gần như toàn cảnh chiến đấu giữa ta và địch. Nhìn thấy quân ta đến sát sông Nậm Rốm, gần cầu Mường Thanh, chân đồi A1. Nhìn xe tăng bộ binh địch hình như muốn tiến lên đánh chiếm lại. Nhưng bên cạnh, sao lại có toán lính bộ binh mang cờ trắng chạy về phía ta? Lính gác chúng tôi lúc đó là 2 người Algeria và Maroc chạy vào nói với chúng tôi, vẻ như vừa sợ hãi lại vừa muốn reo lên. Quân Pháp thua rồi, chúng tôi xin theo các anh. Người lính Maroc nói, sĩ quan các đồn chạy về sở chỉ huy của Đờ Cát họp bàn việc đầu hàng. 3 hôm sau, tôi mệt quá không ăn uống được gì nhưng vẫn phải cấp tốc triệu tập cuộc họp với anh trụ và ban lãnh đạo. Tôi nêu vấn đề là cần phải kiểm tra lại phương án đã bàn lần trước, cử cán bộ phụ trách cụ thể từng bộ phận và triển khai kế hoạch ngay. Khoảng 9 giờ, nhiều tốp lính địch ở khắp các hướng mang theo cờ trắng đi về phía ta. Khoảng 10 giờ, bộ đội ta đến gần trại tù. Điện Biên lúc này như ong vỡ tổ. Quân địch và cả phu phen lũ lượt từng đàn mang theo cờ trắng đi xen lẫn cả vào bộ đội ta. 2 tiểu đội làm nhiệm vụ khiêng anh em ốm và bị thương nặng cùng đi chung một đường. Chỉ có điều bây giờ chúng tôi không còn là tù binh. Ngược lại, bọn giặc Pháp hôm nào vẫn vênh váo cười khinh khi trước anh em chúng tôi thì bây giờ chúng là tù binh. Đi chung một đoạn đường, anh em ta cười nói hoan hỉ, Còn bọn chúng thì thui thủi, mặt cúi gầm, mắt lấm lét. Tôi cũng muốn reo lên để hòa cùng niềm vui chung với đoàn quân thắng trận Điện Biên, nhưng mệt quá. Hôm đó tôi được cáng ngay về trạm quân y, và cũng từ đó đến nay tôi không hề biết một chút gì về anh em bạn tù của tôi ở Điện Biên, ai còn, ai mất, ai gặp phải những bước thăng trầm gì trong cuộc đời. Là một cán bộ chỉ huy tiểu đoàn được tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ năm đó, đã chứng kiến biết bao tấm gương chiến đấu dũng cảm kiên cường của bộ đội ta, song lại cũng chứng kiến hơn 100 anh em sau khi bị thương đã bị bắt làm tù binh, lâm phải cảnh ngộ đắng cay mà vẫn kiên trung với đảng, với quân đội, với nhân dân. Không một ai chịu khuất phục trước kẻ thù. Liệu cấp trên có nghĩ rằng đó cũng là sự đóng góp vào chiến thắng Điện Biên? Riêng tôi không hổ thẹn, không có điều gì phải phiền muộn. Trái lại, tôi rất tự hào, cho dù không được cầm súng chống giặc cho đến giây phút cuối cùng của chiến dịch. Chúng tôi vẫn không lúc nào nhụt chí, đã giữ vững được phẩm chất người chiến sĩ nhân dân trong hoàn cảnh hết sức hiểm nghèo. Chỉ rất tiếc, khi niềm vui chiến thắng Điện Biên tràn ngập khắp chốn khắp nơi, ta lại nhiều việc quá, những công việc lại lớn lao gấp bội phần, cho nên không mấy ai nhắc nhở đến cái tình huống đầy bi kịch của các chiến sĩ tù Điện Biên chúng tôi. Song xin thưa, bi kịch nhưng mà lạc quan, nghịch cảnh nhưng vẫn ẩn trong vóc dáng của chiến thắng Điện Biên vĩ đại. Chiến thắng Điện Biên đã gần 45 năm qua rồi, không biết những người bạn tù Điện Biên của tôi hôm nay cuộc sống ra sao. Chép lại những dòng ký ức này, tôi không ngoài mục đích muốn tuyên dương những người bạn tù bất khuất của tôi ở Điện Biên. Mặt khác, cũng muốn Đảng, Nhà nước biết về họ. Hơn thế nữa, năm nay tôi đã ngoài 70 tuổi rồi, quỹ thời gian không còn là bao. Qua những trang ký ức này, tôi muốn nhắn tìm anh em. Ai còn sống hãy đến với tôi. Nhà tôi ở phòng 204, nhà A2, khu tập thể quân đội, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Ngày nay, trong không khí yên bình, chúng ta sẽ có nhiều thời gian để nói với nhau về Điện Biên trong ta, những người bạn tù ngày ấy, nhiều cay đắng nhưng cũng rất anh hùng. Thật tiếc, khi chúng ta đọc, nghe những dòng này thì Thiếu tướng Nguyễn Chuông đã không còn ở lại trên thế gian này nữa, chỉ còn lại những câu chuyện của ông, tình cảm và ý chí của ông. Những ân nhân của tôi là người lính chiến đã nhiều lần bị thương ở mặt trận, lại có lần bị thương rất nặng, phải bò lết giữa sa trường đầy máu lửa. Vậy mà tôi vẫn sống và trở thành người chỉ huy cấp tướng đi khắp các chiến trường trong Nam ngoài Bắc, cả chiến trường nước bạn, cho đến ngày toàn thắng. Thật không đơn giản chút nào. Bây giờ về hưu, sống cùng gia đình đã được tam đại đồng đường. Đôi lúc nghĩ lại chặng đường gian nan trong chiến tranh, khi mình không còn có thể làm chủ được đôi chân, đành phải đi trên đôi vai đồng đội, thật không cầm được nước mắt. Tôi nhớ nhất cái hồi là cán bộ tiểu đoàn ở chiến dịch Điện Biên Phủ. Tôi bị thương gãy ba xương sườn, tay cũng bị gãy, đùi thì bị đạn xuyên qua, mê man bất tỉnh. Anh em cáng tôi về trạm quân y trung đoàn 165, phải trèo đèo lội suối, trăm nỗi nhọc nhằn. Ở đây, bác sĩ Nhân, y sĩ Quang, y tá Nhẽ đã cứu tôi tỉnh lại. Đến lúc đó tôi mới tin là mình còn sống. Thế rồi tôi được chuyển lên quân y sư đoàn 312. Nhìn mọi người hối hả lo toan cứu chữa cho tôi, dường như nét mặt ai cũng hệt như những người thân thiết của mình, như anh như chị. Tôi vô cùng xúc động, muốn nói lên một đôi câu cảm ơn mà không sao nói lên được thành lời. Vì các vết thương gây đau đớn dài ngày đã khiến tôi như kiệt sức. Điện Biên Phủ hoàn toàn giải phóng, tôi được chuyển về tuyến bệnh viện ở hậu phương điều trị cùng với nhiều thương binh khác. Thời gian này, các vết thương vẫn chưa lành hẳn. Tuy còn rất đau đớn, song tôi đã tỉnh táo nhiều rồi. Bốn bác dân công người Thanh Hóa thay nhau khiêng cáng tôi suốt dọc đường. Bác Khánh người to khỏe, da hơi đen, có bộ râu rất phong độ, làm cho khuôn mặt to tròn, mang vẻ oai phong, cộng với dáng đi rất bệ vệ. Giọng nói thì oang oang cứ như quan công hiển thánh. Vậy mà tính tình rất cởi mở, chốc chốc lại hỏi tôi: "Có khát không? Làm ngụm nước nhé." Bác Bái người to bè, chân vòng kiềng nên dáng đi có vẻ chậm chạp, giọng nói nặng hơn, hơi ngọng, lại hay nói chuyện. Mọi người hay trêu vui bác về cái tật nói ngọng, nhưng bác chẳng giận ai cả. Vì thế, cuộc chuyển thương tuy vất vả nhưng không buồn tẻ. Bác Hải người cao, dáng đi lòng khòng, có cái điếu cày kiêm gậy chống đi đường, mỗi khi nghỉ là tiếng rít thuốc lào lại long sòng sọc, nghe rất vui tai. Cứ phải đã cơn nghiện rồi muốn làm gì mới làm. Có lần bác còn ghé tai tôi khích lệ: "Thế nào, có làm một mồi không?" Bác Hành phụ trách chung, người to khỏe cân đối, tính tình sôi nổi, nói năng chặt chẽ, luôn quan tâm đến mọi người, chăm lo từng vết thương, bữa ăn giấc ngủ của tôi cũng như nhiều anh em khác. Đoàn dân công khiêng cáng thương binh dài lê thê đi suốt ngày. Đồng chí thương binh trên cáng phía trước tôi là Đoàn Hợp cụt một chân, cáng phía sau là anh Oanh mù hai mắt, cáng sau nữa là anh Minh Lanh. Bác Hải khiêng cáng tôi cho biết như vậy. Té ra chúng tôi đều ở chung trong sư đoàn. Thỉnh thoảng tôi ghé mắt nhìn sang cáng các anh ấy, chỉ nghe tiếng rên khe khẽ. Rõ ràng gần nhau mà chẳng nói được với nhau một lời nào. Ai cũng mệt và đau nhức bởi những vết thương tai ác. Đằng đẵng hai ngày liền, chúng tôi mới tới chân đèo Pha Đin. Sang ngày thứ ba bắt đầu lên dốc. Tôi hiểu lúc này là bắt đầu thử thách ghê gớm đối với các bác dân công. Nằm trên cáng, tôi cảm thấy như người có lỗi trước từng bước chân thậm thịch nặng nhọc siêu vẹo của các bác dân công. Mồ hôi thì nhễ nhại, nhỏ giọt, nhỏ giọt. Tôi tự trách mình một cách vô cớ rằng tại sao lại bị thương không đi được, để các bác dân công phải vất vả thế này. Thương quá mà chẳng làm sao được. Nhớ lúc vào chiến dịch Điện Biên, tôi cũng đã vượt đèo Pha Đin chỉ mang có khẩu súng ngắn thôi, vậy mà khi lên dốc vẫn như đứt hơi, chân chồn gối mỏi, không còn muốn bước nữa. Các bác dân công lúc này lên dốc một đầu cáng thương trên vai cùng các trang bị cá nhân nữa thì cực nhọc biết chừng nào. Cuối cùng thì các bác cũng đưa tôi đến được chỗ có ô tô chuyển tiếp ngay trên đỉnh Pha Đin. Nằm gọn trong lòng ô tô cùng với khá đông anh em thương binh, tôi thấy như còn lưu luyến một điều gì khó diễn tả. Nhưng rồi cái không khí sôi động trên đỉnh đèo của các anh em thanh niên xung phong sửa đường cùng với bộ đội chiến thắng trở về hành quân qua, vừa reo hò vừa đùa vui nhau, nó đã khỏa lấp được nỗi suy tư trong tôi, và tôi lại ước ao có thể ngồi dậy được để hòa chung vào cái không khí vui mừng chiến thắng ấy. Tôi liền nhờ cô y tá đỡ cho ngồi dựa vào thành xe để được nhìn ra xung quanh. Một quang cảnh thật là hùng vĩ hiện ra trước mắt. Đỉnh đèo Pha Đin, cây xanh gió lộng, mây trắng trôi bồng bềnh, ẩn hiện các dãy núi xa mờ xanh. Xe chuyển bánh, chúng tôi nhìn nhau hề hả vì nghĩ rằng được ngồi ô tô tức là sẽ được nhanh chóng về nơi ổn định mà điều trị. Nhưng chỉ một lát là bắt đầu biết nhau. Đường xấu, xe cứ phải gầm rú và nhảy chồm chồm như là nó muốn hành hạ những ai nằm ngồi trên mình nó. Tôi cố chịu đựng, ghìm chặt người để khỏi ảnh hưởng đến vết thương. Có anh thương binh chịu không nổi, kêu la như bị tra tấn. Tôi không thể ngồi vững, phải nhờ cô y tá đỡ nằm xuống. Nhưng nằm cũng không yên, người cứ nảy lên dập xuống theo đà xe chồm qua các ổ gà. Các vết thương ngỡ sắp bung ra, đau đớn vô cùng. Tôi nhắm mắt lại, cố chịu đựng, nhưng nước mắt cứ trào ra. các cô y tá, bác sĩ và các bác dân công phải thay nhau đỡ cho từng đồng chí thương binh nặng, bớt bị va quệt đau đớn. Song chẳng ăn thua, thấy tôi nhắm tịt mắt, một cô tưởng tôi ngất xỉu cứ lay gọi liên hồi. Mệt và đau đớn tôi chẳng buồn thưa. Thấy gọi mãi, tôi đành phải mở mắt để thay câu trả lời. Bị thương đã khổ rồi, lại đi ô tô kiểu như thế này càng khổ hơn. Nhớ cái cáng trên vai các bác dân công thật là như nằm trên mây. Cuối cùng thì xe cũng đưa chúng tôi về tới bệnh viện Nà Sản Sơn La. Ở đây tôi được chăm sóc như đối với người thân thiết trong gia đình. Về đây các vết thương trên người tôi vẫn khiến tôi phải nằm hoặc ngồi chứ không thể đi lại được. Vì thế mọi việc cần thiết như ăn uống, rửa mặt, lau người và cả việc đi đại tiểu tiện tôi đều không tự thực hiện được. Hai cô, y tá Thắng và hộ lý Vân, ít hơn tôi 2 tuổi, rất xinh lại có duyên, song chẳng khác nào hai người chị hiền. Họ không ngại ngùng bất cứ việc gì để phục vụ tôi, hết thay quần áo lau mình, lại cõng tôi ra chỗ tiểu tiện. Nhiều khi thấy tôi ngượng không muốn để các cô ấy giúp, liền bị các cô ấy mắng cho. Các cô vừa cười vừa mắng. Anh lạ thật, mấy hôm trước anh mệt lử, chúng em thay áo quần rửa mặt lau người, mọi việc làm cho anh cả. Còn lạ gì cái của anh mà hôm nay lại phải ngượng. Anh thế mà phong kiến, từ ngày mai chúng em ra lệnh gì yêu cầu anh phải tuân theo. Thú thật lúc ấy muốn cười mà không dám cười. Có cái gì ẩn chứa sự hồn nhiên bên trong mỗi câu nói như là hài hước, song lại bao hàm nét nghiêm trang. Chớ có đùa, tôi nghĩ như thế. Quả vậy, đã có những lần tôi phải nằm tênh hênh như đứa trẻ, mặc cho các cô ấy lo toan mọi công việc, hộ lý, vệ sinh. Nhớ năm tôi lên 7 tuổi, bị trận ốm thập tử nhất sinh không đi lại được. Bố mẹ anh chị tôi rất lo, mẹ tôi phải bón cơm bón cháo cho tôi, anh chị tôi cũng phải cõng tôi đi vệ sinh, giặt áo thay quần. Hồi ấy tôi đã biết nghĩ, không muốn được ăn uống vì lo bố mẹ nghèo phải đi vay, liền bị bố mắng cho. Những ngày này tôi cảm thấy như đang được sống giữa không khí gia đình. Nằm điều trị ở bệnh viện tỉnh Sơn La, tôi thấy rất yên tâm vì các vết thương trên người dần dần ổn định, ăn khỏe ngủ khỏe. Ít ngày sau, những thương binh nặng chúng tôi lại được chuyển tiếp về Yên Bái bằng cáng thương. Phải vượt qua đèo Lũng Lô thì mới tới chỗ bến xe. Mấy hôm trước trời mưa nên hôm nay tuy trời không nắng nhưng đường vẫn còn trơn. Các bác dân công chẳng thể nào tránh cho hết các vũng nước lấp loáng trên mặt đường. Các bác cũng cố gắng nhưng chẳng làm sao giữ cho khỏi va quệt vào vách đá hoặc gốc cây. Mỗi lần như thế, người tôi đau điếng, gặp chỗ đường lầy thụt quỵ cả chân. Nhưng các bác vẫn quyết không để người tôi quật xuống mặt đường. Mồ hôi nhễ nhại, hẳn là nhọc lắm. Vậy mà bốn bác vẫn hò hét động viên, đỡ đần nhau, giữ cho vai cáng thăng bằng. Tôi nằm trên cáng nghĩ mà thương, vừa khâm phục các bác không thể nói lời nào cho thấu. Phải đâu người chiến sĩ dù có lập công đến bao nhiêu lại có thể công thần. Nghĩ về các bác, tôi chỉ biết tự nhủ thầm như vậy. Sang bên kia đèo Lũng Lô, chúng tôi lại được chuyển lên ô tô tiếp tục hành trình. Thật không ngờ, hôm nay chúng tôi qua bến Âu Lâu giữa ban ngày. Tôi nhớ khi lên Tây Bắc vào chiến dịch Điện Biên, đơn vị tôi vượt sông Hồng ở bến Cổ Phúc vào ban đêm. Chỉ nghe tiếng nước sông Hồng rì rầm, lại nhớ câu hát Hồng Hà mênh mông đưa nước trên nguồn về xuôi của nhạc sĩ Đỗ Nhuận. Hôm nay, chiến thắng trở về qua sông Hồng giữa ban ngày. Ô tô đưa chúng tôi xuống phà qua sông giữa rừng người chẳng khác gì ngày hội. Xe lên phà vào ngay thị xã Yên Bái. Bà con vây quanh xe mỗi lúc một đông, bỏ vào trong thùng xe những trái chanh, nải chuối và cả trứng luộc. Có các chị, các mẹ trèo hẳn lên xe để nhìn tận mặt, hỏi tên từng người, hỏi quê quán cửa nhà. có hai bà mẹ người Yên Bái xem vết thương của anh Đoàn Hợp cụt một chân, anh Oanh mù hai mắt, cứ sụt sùi như gặp được chính đứa con của mình, nước mắt cứ ròng ròng chảy xuống mặt các anh ấy. Tự nhiên tôi cũng không cầm được nước mắt. Ôi tấm lòng các bà mẹ Việt Nam, lòng dân Việt Nam, thật không bút nào tả xiết niềm cảm xúc thiêng liêng như thế. Đến bệnh viện Yên Bái, tôi mới thực sự chia tay với những người mà tôi muốn gọi là những ân nhân của mình. Vâng, đúng là ân nhân của tôi, và trọn đời tôi sẽ không quên. Tôi tin rằng các con tôi, cháu tôi cũng sẽ không bao giờ quên. Hôm nay ghi lại những dòng này cũng là để bộc lộ tấm lòng của tôi với bác Khánh, bác Bái, bác Biên, bác Hải, bác Nhẽ, bác Nhân, bác Tuy, cô Thắng, cô Vân, những ân nhân của tôi, rằng tôi luôn nhớ đến mọi người. Win Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.